Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, chương 168 lòng ta đã quyết, xem ra ông trời đều phải làm ta ngăn cản ngươi, nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ. Mộc Tử Hy chỉ cảm thấy hắn đã tạt ở cổ họng thượng, tùy thời đều khả năng nhảy ra trái tim. Rốt cục là lại dần dần về tới tại chỗ, dưới chân Kim Long hóa thành một đoàn sương mù tiêu tán. Mộc Tử Hy từ phía trên nhảy xuống, tiện đà một tay đem Hạ Thiên Kỳ xả đến bên người tới nói. Ngô Địch bị chảo, Diện Cháo Nam lấy hắn làm mồi làm ngươi thượng câu, sự tình ta đã biết. Ta cùng Mẫn Mẫn binh chia làm hai đường chính là vì có thể đổ đến ngươi, sau đó làm ngươi trở về. Diện Cháo Nam người kia nói chuyện cũng không có thể tin. Hắn có lẽ là đối với ngươi nói, chỉ cần ngươi đã đến rồi liền sẽ thả chạy Ngô Địch. Nhưng là lấy ta đối hắn hiểu biết, hắn chưa chắc liền sẽ buông tha Ngô Địch. Cho nên ngươi qua đi không những cứu không được Ngô Địch, càng sẽ đem chính mình đáp. Ngươi minh bạch sao? Ta minh bạch. Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu, sau đó cười khổ nói, ta đi vào nơi này, có lẽ Ngô Địch còn có một đường sinh cơ, nếu ta không tới, hắn nhất định phải chết. Hắn trợ giúp ta rất nhiều, lại xem như ta nửa cái sư phó, ta làm không được nhìn hắn chết mặc kệ, vậy ngươi cho rằng ta có thể nhìn ngươi chịu chết mặc kệ sao? Hạ Thiên Kỳ, ta mẹ nó nói cho ngươi, hôm nay trừ phi ngươi đánh chết ta, nếu không ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi từ nơi này qua đi. Mộc Tử Hy thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn là khăng khăng như thế, hắn tắc đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong tay thình lình đã nhiều ra một chi giống như chát phấn bút lông. Ta nếu đã tới, liền sẽ không lại trở về. Chúng ta thật lâu không gặp, lý nên tâm sự mới đúng. Liêu cái gì liêu? Tuy rằng ta biết tiểu tử ngươi trên người bí mật cũng không ít, nhưng là Diện Cháo Nam càng không phải đèn cạn dầu. Hắn biết đến sự tình muốn xa xa vượt quá chúng ta tưởng tượng. Ngươi biết không, phản bội giả liên minh tam đại quỷ vương rất nhiều thời điểm đều phải nghe hắn phân phó. Đệ nhị vực đệ nhất minh phủ cũng cùng hắn có chặt chẽ liên hệ. Hắn vẫn luôn ở mãn đệ nhị vực tìm kiếm đi thông đệ tam vực thông đạo, đang tìm kiếm căn bản không ai nghe nói qua biến mất khu vực. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, căn bản không ai biết. Nhưng là hắn làm việc nhưng vẫn đều là tích thủy không lộ. Hắn nếu theo dõi ngươi, liền nhất định có hắn lý do. Rất có thể trên người của ngươi, hoặc là bên cạnh ngươi có hắn muốn người hoặc là đồ vật, chính là ngươi lại căn bản không biết là cái gì, tự nhiên cũng vô pháp cho hắn. Như vậy hắn sẽ bỏ qua sao? Cho nên trở về đi Thiên Kỳ, tìm một chỗ giấu đi. Lấy tiềm lực của ngươi không cần bao lâu có lẽ liền có thể cùng hắn chống lại. Đến lúc đó ở nợ mới nợ cũ một khối thanh toán. Ngươi như bây giờ thực xúc động, cũng thực không đáng giá a. Đứng ở lý tính góc độ, xác thật thực không đáng giá. Ta có thể toàn thân mà lui, hơn nữa cứu ra Ngô Địch xác suất ngay cả một thành cũng không có. Nhưng là trên đời này không phải sở hữu sự tình đều là bởi vì nó là đúng. Chúng ta mới muốn đi làm money mà là bởi vì chúng ta cho rằng hắn là đúng, cho nên mới đi làm money. Đạo lý lớn ngươi so với ta hiểu nhiều lắm, đầu của ngươi cũng so với ta dùng tốt. Nhưng là chuyện này ngươi khuyên không được ta, bởi vì ta tâm nói cho ta, nếu ta không đi, cả đời này ta đều sẽ vĩnh cửu sống ở tự trách cùng áy náy chung. Ta vĩnh viễn đều sẽ nói cho ta chính mình, con người của ta căn bản không xứng được đến người khác trợ giúp. Ngươi chẳng lẽ hy vọng nhìn đến như vậy ta sao? Mộc Tử Hy không nói. Trong lòng bởi vì khí bất quá chính mình vô pháp khuyên bảo Hạ Thiên Kỳ, mà không chịu khống chế co rút lên. Vậy ngươi có nghĩ tới Nguyệt Nguyệt, có nghĩ tới Tĩnh Xu bọn họ sao? Nếu ngươi đã xảy ra chuyện, bọn họ sẽ thế nào? Không phải còn có các ngươi sao? Hạ Thiên Kỳ cười cười, sau đó đem một bàn tay đặt ở Mộc Tử Hy trên vai, nói, đi thôi, chúng ta đi xem Mẫn Mẫn. Đã thật lâu không có nhìn thấy hắn, một phen khuyên bảo không có kết quả sau, Mộc Tử Hy cũng đã từ bỏ nói cái gì nữa ý niệm. Theo sau liền cùng Hạ Thiên Kỳ tìm được rồi Lưu Ngôn Mẫn. Hai người gặp mặt sau, Lưu Ngôn Mẫn tác lộ ra một bộ không mặt mũi tái kiến bộ dáng, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại không thèm để ý, trực tiếp cho Lưu Ngôn Mẫn một quyền, khó chịu mắng, nếu không phải Mộc Tử Hy nói ngươi khỏe mạnh, ta ngày lễ ngày Tết còn phải cho ngươi thiêu điểm giấy đâu. Thảo, thực xin lỗi, đừng nói những cái đó vô dụng, huynh đệ chi gian không có đúng sai, đại gia ở đệ nhị vực cầu sinh tồn, một ít lựa chọn không thể tránh được. Bất quá Mẫn Mẫn có một câu ta yêu cầu đại lãnh thần nói cho ngươi, đó chính là vô luận khi nào cảm thấy cô đơn, cảm thấy mệt mỏi, liền trở lại chúng ta bên người. Chúng ta còn giống nguyên lai như vậy, ở tại một gian đại biệt thự, ngày thường ồn ào nhốn nháo, có việc chúng ta cùng nhau khiêng. Tất cả mọi người đều rất tưởng ngươi, ngươi mẹ nó muốn hay không nói như vậy cảm động a. Ngươi cái tiện nhân, Lưu Ngôn Mẫn vành mắt có chút đỏ, cũng hung hăng cho Hạ Thiên Kỳ một quyền, phảng phất tại như vậy trong nháy mắt, dĩ vãng hai người trong lòng sở tồn tại hết thảy ngăn cách đều biến mất. Mộc Tử Hy ở bên cạnh còn lại là một cái kính ở thở dài, nhịn không được đánh gãy nói, cái này vương bát đản ta là khuyên không được, ngươi có bản lĩnh ngươi khuyên đi, ngươi thật sự một hai phải đi sao? Lưu Ngôn Mẫn nghe xong nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ nói, ân, ngươi cùng Mộc Tử Hy lo lắng ta đều biết, nhưng là có một số việc mặc dù biết rõ không có kết quả, nhưng là trong lòng sở hướng, vẫn là muốn đi thử thử là Mani lúc này đây có thể tái kiến các ngươi. Lòng ta bên trong thật sự thực vui vẻ, nói câu làm ra vẻ nói, ta thường xuyên sẽ nghĩ đến chúng ta mới vừa nhận thức lúc ấy. Khi đó chúng ta chó má đều không phải, chúng ta chính là nhất bang viên chức nhỏ. Chúng ta vì có thể ở thần quái sự kiện chung tồn tại mà lo lắng đề phòng. Chúng ta vì không lo cái kia con chồng trước mà vắt hết tóc, vốn tưởng rằng khi đó là nhất thảm một đoạn thời gian. Nhưng là hiện tại quay đầu lại đi xem, mới biết được ngay lúc đó vui sướng. Rất nhiều chuyện một câu hai câu lời nói không rõ. Nếu các ngươi có cơ hội, có thể đi nước ngoài quang ảnh nhai khu, tìm Trần Sinh, hoặc là đi Thanh Hải quảng trường tìm Phương Sơn, cũng hoặc là Thông Châu quảng trường tìm Diệp Dương. Chỉ cần ngươi cùng bọn họ nói lên các ngươi là bằng hữu của ta, bọn họ sẽ dàn xếp của các ngươi. Lãnh thần bọn họ cũng đều ở bên kia. Nếu lần này ta không có trở về, ngươi nhất định phải nói cho bọn họ, đem nước ngoài cho ta phát triển hảo, sau đó thực lực cho ta để đi lên, đem phản bội giả liên minh cùng tam đại minh phủ cho ta tiêu diệt, sau đó đem diện cháo nam đầu chó nắm xuống dưới, báo thù cho ta, thù cần thiết muốn báo. Đương nhiên, tiền đề là ta thật sự không về được, ngươi mẹ nó có thể nói hay không nói điểm nhi tốt. Nói cho ngươi, không có người cho ngươi truyền lời, muốn nói chính ngươi trở về cùng bọn họ nói. Mộc Tử Hy ở một bên khó chịu mắng, để ngừa vạn nhất, rốt cuộc rất nhiều nói ra tới, khả năng chính là cuối cùng một câu, không nói cũng liền rốt cuộc cũng không nói ra được. Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này, ba người đều đột nhiên trầm mặc, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, mây đen che khuất ánh trăng, trong không khí phảng phất tràn ngập một cổ gay mũi huyết tinh. Vậy như vậy đi, ta đi rồi, các ngươi bảo trọng, từ từ. Mộc Tử Hy cùng Lưu Ngôn Mẫn đột nhiên kêu trụ Hạ Thiên Kỳ. Chúng ta cùng ngươi cùng đi, hai người chăm miệng một lời. Đừng lại làm ta thiếu nợ, nhân tình nợ quá quý, ta còn không dậy nổi. Các ngươi bảo trọng, Hạ Thiên Kỳ nói xong, trên mặt tươi cười liền ở Mộc Tử Hy cùng Lưu Ngôn Mẫn trong tầm mắt dần dần biến thành mơ hồ. U đọc sách tiện đà hoàn toàn biến mất, nhất định phải cho ta tồn tại trở về. Hai người hướng về phía Hạ Thiên Kỳ biến mất phương hướng khàn cả giọng gào thét. Nhưng là nghe được lại chỉ có bọn họ quanh quẩn ở bốn phía thanh âm ni hơn nửa ngày. Hai người mới dừng lại tê kêu, kiệt lực nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, đều cúi đầu không có nói cái gì nữa. Đúng vậy, trừ bỏ vì Hạ Thiên Kỳ cầu phúc, còn có thể nói cái gì nữa đâu. Cùng hai người chia lìa sau, Hạ Thiên Kỳ liền một đường không ngừng chạy tới Diện Cháo Nam nơi địa phương. Đó là một đống rất lớn tứ hợp viện. Diện Cháo Nam đang ngồi ở một gian phòng trước bậc thang, mà ở khoảng cách hắn cách đó không xa vị trí, toàn thân bị dập dạp sợi tơ xuyên qua, giống như huyết nhân giống nhau. Còn sót lại tiếp theo con mắt Ngô Địch đang bị một đoàn lành lạnh xương đen sở bao vây lấy, đã là hơi thở thoi thóp. Ngươi quả nhiên vẫn là tới. Cầu vé tháng, tháng này vé tháng thật là quá ít, mong rằng đại gia cấp lực. Hết chương.